trong lòng không hẹn mà gặp đều cùng nổi lên suy nghĩ trận chiến này chắc chắn không hề dễ dàng như tưởng tượng của mình. Cách chương.